Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 1397, cùng đường mạt lộ. Nguyệt Trung thu sát ý ngàn vạn, không đành lòng những người này vì cứu hắn mà như thế. Nhưng, thân thể chịu bị thương nhường hắn có chút lực bất tòng tâm. Chẳng qua là cho trong đó một cái lớn tiếng đối hám một đòn. Liền để hắn ngũ tạng quay cuồng, giống như là muốn bị cắn nát một dạng. Ha ha, hắn quả nhiên bản thân bị trọng thương, đã là nỏ mạnh hết đà. Một lần này chúng ta lập xuống đại công, xuất thủ chư thần điện đại thánh phá lên cười. Có chút kích động, mới vừa xuất thủ trước đó, hắn còn có chút đề phòng, không dám tùy tiện gần sát. Nhưng từ cái này một đòn hắn liền kiểm tra xong, đối phương đích xác là bị sáng tạo nghiêm trọng. Lan, Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng, vừa nói, khóe miệng không tự chủ chảy xuống một sợi tử kim sắc máu tươi. Chư thần điện đám người sững sờ, đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó, vị kia đại thánh nở nụ cười lạnh, nói, đến lúc này còn dám quát tháo. Ngươi thật sự coi chính mình vẫn là đỉnh phong thời điểm sao? Cẩn thận là hơn, nếu là hắn liều chết phản công sẽ vô cùng nguy hiểm. Chư thần điện lâu năm đại thánh nhắc nhở, hắn luôn cảm thấy Nguyệt Trung Thu khủng bố như vậy nhân vật phải cẩn thận ứng đối. Bằng không rất dễ dàng đem chính mình đều góp đi vào. Sợ cái gì? Hắn nhưng là chí tôn đế mạch. Là chín cái ngây thơ đại đế tạo nên mộng tưởng, mệnh của hắn quý giá đây, sẽ không liều chết phản công. Một vị khác đại thánh hiển nhiên không có lão đại thánh như vậy bảo thủ, phi thường cấp tiến, nói chuyện thời điểm, đại thủ đã hướng về Nguyệt Trung Thu dò xét tới, trên mặt tràn đầy khinh thường ý tứ. Nguyệt Trung Thu ánh mắt băng hàn, hắn không thể không thừa nhận, người này nhìn rất thấu triệt, hắn quả quyết sẽ không vì tức giận nhất thời, cùng dạng người này liều lên tính mệnh, nhưng, hắn thật liền một điểm sức hoàn thủ đều không có sao. Liền ở đối phương đại thủ chậm rãi chộp tới thời điểm, Nguyệt Trung Thu bắt đầu thôi động tử kim long thương, trong đó có tổ long chi hồn, tuy nói không thể dựa vào tử kim long thương trấn áp đối phương. Nhưng ngăn trở trong thời gian ngắn còn không thành vấn đề. Oanh, ngay lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Nguyệt Trung Thu trước người. Cùng dò tới đại thủ ngạnh hám một đòn, người xuất thủ chính là cái kia lão bảo hộ hắn đại thánh. Tiền bối, Nguyệt Trung Thu khẽ gọi một tiếng, trong lòng tràn đầy cảm kích, không chỉ là bởi vì đối phương giúp hắn ngăn lại một kích này. Mà là bởi vì, đối phương có thể mang nhiều người như vậy tới đây cứu hắn. Không cần nói nhiều, ngươi mau rời khỏi, lão nhân thần sắc trang nghiêm, cũng không quay đầu lại mở miệng. Đồng thời, hắn hướng về phía mang tới những người kia hô lớn. Chúng ta sống tạm chư thần điện hung uy phía dưới đã lâu. Là thời điểm phát huy nhiệt lượng thừa, vì hậu thế, vì tử tôn làm một chút sự tình. Hắn thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại một loại kiên định không thay đổi niềm tin. Giết, còn dư lại những người kia phần lớn trên người bị thương. Nhưng, những cái này thương thế y nguyên khó có thể ngăn cản bọn họ vô tận chiến ý. Lão bất tử, ngươi quả thực là tự tìm đường chết. Chư thần điện hai vị đại thánh quát lạnh một tiếng, cùng một chỗ công phạt trước. Đi! Dầu tóc bạc trắng đại thánh toàn thân dâng lên thánh diễm. Khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Đối đầu hai người mà không rơi vào thế hạ phong. Ngươi điên rồi sao? Chư thần điện hai vị đại thánh có chút kinh hãi. Nguyệt Trung Thu cũng chấn động hết sức. Vội la lên. Tiền bối. Không cần như thế. Ta có tài đức gì? Vị này đại thánh phi thường quyết đoán. Hắn biết rõ không cách nào thắng qua hai vị đại thánh. Duy nhất có thể làm được đúng là vì Nguyệt Trung Thu tranh thủ thời gian. Cho nên, hắn vừa lên đến liền trực tiếp thiêu đốt huyết khí cùng hai vị đại thánh một trận chiến. Mời lên đường, những người khác cũng giống to. Giờ phút này từng đạo hừng hực khí tức ở đường hầm thời không bên trong oanh vang lên. Còn lại tất cả đến đây cứu Nguyệt Trung Thu người tất cả đều ở rơi vào đường cùng thiêu đốt khí huyết mà chiến, một màn này chấn nhiếp nhân tâm. Đây tuyệt đối là Nguyệt Trung Thu gặp qua nhất bi tráng thảm thiết chiến đấu một trong. Tạ, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ nói là ra hai chữ này. Giờ này khắc này, hắn trừ bỏ đi, còn có thể làm được gì đây? Ngươi dám, chư thần điện đám người gặp Nguyệt Trung Thu cũng không quay đầu lại rời đi. Kinh sợ kêu la, đặc biệt là hai vị đại thánh, lòng nóng như lửa đốt. Rõ ràng cơ hội đang ở trước mắt, có thể nào dễ dàng buông tha. Nhưng mà, thiêu đốt huyết khí đại thánh từng bước ép sát, căn bản không cho hai người truy kích cơ hội. Oanh long, đường hầm thời không chấn động, Nguyệt Trung Thu nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Vừa hay nhìn thấy một người tự bạo hình ảnh, đả thương nặng chư thần điện mấy người. Không, hắn nội tâm đang gào thét. Dưới chân bước nhanh hơn rời đi. Ngay sau đó, từng đạo tiếng oanh minh truyền đến. Hắn không có lại quay đầu, cũng không nỡ quay đầu. Hắn rất biết chuyện gì xảy ra. Huyết khí thiêu đốt tới trình độ nhất định, tự bạo đạo cơ là cuối cùng đường về một trong. Hắn không muốn nhìn thấy nguyên một đám xa lạ bằng hữu nổ nát vụn hình ảnh. Không thể để cho hắn chạy. Chư thần điện hai vị đại thánh gầm thét, phân phó thủ hạ người. Bọn họ mặc dù thoát thân không ra, nhưng theo đối phương nguyên một đám tự bảo, thủ hạ không ít người đều lại ra tay chân. Cảm giác được phía sau từng đạo âm thanh gào thét. Nguyệt Trung Thu thâm thúy con ngươi bên trong giống như là bịt kín một tầng băng xương, lạnh lẽo thấu xương. Hắn đối với chư thần điện hận ý tại thời khắc này lần thứ hai thăng hoa, không nên quay đầu lại, sinh lộ liền ở phía trước. Hậu phương truyền đến một đạo già nua mà hùng hồn tiếng giống to. Ngay sau đó, oanh, một tiếng, đường hầm thời không mãnh liệt kịch chấn, giống như là muốn vỡ nát một dạng. Thời gian chi lực bị cỗ này thần năng xáo trộn, hình thành loạn lưu, như từng chuôi thần kiếm đồng dạng gào thét va chạm. Phốp, lần lượt từng bóng người bị xoắn nát ở thời gian loạn lưu bên trong. Sợ hãi tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Cái tiếp theo thời gian tiết điểm đang ở trước mắt. Nguyệt Trung Thu đem tốc độ thi triển đến cực hạn, nhanh chóng hướng về lấy thời gian tiết điểm vọt tới. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Chỉ cần đi vào cái tiếp theo thời gian tiết điểm mới có chạy trốn khả năng. Bởi vì đây là hắn xây dựng đường hầm thời không, trong đó lạc ấn đạo pháp của hắn. Người bình thường muốn thông qua thời gian tiết điểm, chỗ hoa tâm lực là của hắn gấp trăm lần nghìn lần. Chí tôn đế mạch, thúc thủ chịu trói đi. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Hai tôn đại thánh đối cứng lấy thời gian loạn lưu trùng kích bạo lược mà đến. Thanh âm lạnh như băng ẩn chứa thánh đạo lực lượng, muốn cách không trấn áp Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu bước chân chậm lại, nếu như đổi lại bị thương trước đó, hắn giơ tay liền có thể bài trừ dạng này trấn phong lực lượng. Nhưng bây giờ không được, hai đạo này bàng bạc thánh đạo lực lượng nhường hắn cơ hồ muốn ngạt thở. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, phía trước thời gian tiết điểm chỗ đột nhiên hơi chấn động một chút. Ngay sau đó một đạo đáng sợ kiếm khí thẩm thấu mà đến. Nguyệt Trung Thu trên người chấn phong lực lượng trong nháy mắt bị xé nứt. Liền thời gian loạn lưu cũng tại trong nháy mắt Oblivion. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.